Yêu hoàng thần sủng tiến hóa hệ thống, tác giả, Nhất Triều Hảo Mộng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 397, gặp lại bạn cùng phòng Trần Đông. Tả Dương không nghĩ tới, đi đến Mỹ Đế còn có thể nhìn thấy, đã từng ngủ chung phòng bạn cùng phòng, đối với Tả Dương mà nói cũng liền mấy tháng không thấy. Tình nghĩa huynh đệ cái gì cũng không có mới lạ. Đã từng nói chuyện phiếm đánh đánh rắm, tình cảnh hiện tại hồi tưởng lại vẫn là rất cảm thấy thân thiết, mấu chốt là lão nhị Trần Đông bộ dáng một chút không thay đổi, ngược lại là trên người khí thế càng thêm nghiêm nghị, phong mang tất lộ, thân mặc trường kiếm, trên trán lộ ra một lượng ngạo khí. Tả Dương chính là một cái liếc mắt liền nhìn ra, chính mình cái này lão nhị đã có kim đan kỳ thực lực. Dĩ nhiên biến thành một cái nhân trung long phượng, thiếu niên thiên kiêu giống nhau tồn tại. Cái này cho Tả Dương một cái rất lớn kinh hỉ, là do trung vì lão nhị Trần Đông cảm thấy cao hứng. Nghĩ đến phía trước nhìn thấy lão đại tăng vĩ, quá già dặn, chán nản đến dầu mỡ trung niên. Quang là muốn nghĩ sai Dương đã cảm thấy lòng chua xót. Ha ha, lão nhị người nghiêu bức a. Tâm tình sung sướng Tả Dương, lúc này chính là tại Trần Đông trước ngực chùy một quyền. Đây là anh em mấy cái đã từng lẫn nhau trong đó biểu thị tình nghĩa, thói quen một động tác, tiểu từng quyền nện ngươi tiểu ngực. Ha ha, Trần Đông chính là mặt mũi nhíu một cái, tiếp lấy có chút không tự nhiên cười cười. Hắn cũng không có cầm tiểu từng quyền, quay về chùy Tả Dương tiểu ngực. Cũng không muốn cùng Tả Dương biểu hiện được quá thân mật. Bởi vì bọn họ đã là hai cái thế giới người. Hắn Trần Đông, trời sinh kiếm cốt, một đời bức vương Bắc Huyền Tiên tôn bế môn đệ tử. Sau này thành tựu chính là vượt quá tưởng tượng. Không phải hắn Trần Đông nghĩ muốn làm bất hòa, mà là hiện thực chênh lệch liền là như vậy vô tình. Như vậy cũng tốt so. Một người mây xanh thẳng lên, có một ngày làm lên tổng thống, nhưng mà nối khố đồng bọn hơn nửa đời người vẫn là điều ti một cái. Người có thế để cho một cái tổng thống buông xuống tư thái, cùng một cái điều ti nói chuyện phiếm đánh đánh giám sao? Không có khả năng, vậy có thể trò chuyện đạt được một khối sao? Không cùng người không có giống nhau mệnh. Hắn Trần Đông chính là Bắc Huyền Tiên tôn bế môn đệ tử. Phần này kiêu ngạo, không cho phép Trần Đông lại cùng một cái tầng dưới cùng kiến hôi. Bảo trì loại kia tình huynh đệ chia lên quan hệ. Lần trước nhìn thấy lão đại, hắn lăn lộn đến quả thực không như ý, không nghĩ tới. Người lăn lộn đến so với hắn còn tốt hơn. Tả Dương chính là một bên cảm khái. Một bên cùng Trần Đông tới một cái thật to ôm, hắn thật sự là rất cao hứng, đủ lão tam, Trần Đông chính là mặt lộ vẻ không vui, giả bộ như trong lúc lơ đãng đẩy ra Tả Dương, trong lòng có chút không vừa lòng, cái gì gọi là hắn Trần Đông so Tăng Vĩ lăn lộn thật tốt. Hắn Trần Đông là có thể cùng Tăng Vĩ so sao, nội tâm bên trong cũng rất khó chịu. Lão tam Tả Dương nói chuyện loại này ngữ khí, không ngờ như thế ca mấy cái liền ngươi lăn lộn thật tốt. Đi theo một cái mèo mập lớn thế giới nhà giàu nhất bên người, làm tùy tùng làm mã thí tâng bốc sâu bọ liền rất không dậy nổi. Thật sự là ha ha, ếch ngồi đáy giếng, ếch ngồi đáy giếng, ta bây giờ là Bắc Huyền Tiên tôn bế môn đệ tử. Ta chính là trời sinh kiếm cốt. Đã có kim đan kỳ tu vi, Trần Đông cảm thấy cần phải nhường lão tam Tả Dương biết, hắn cùng chính mình trong đó chênh lệch, không muốn như vậy tự cao tự đại, cũng không muốn đem bản thân thấy quá cao, người điểm này thành tựu đánh giám cũng không phải, hiện tại đi theo mèo mập lớn thế giới nhà giàu nhất bên người, là một cái tiểu tùy tùng mã thí tâng bốc sâu bọ tính là cái quái gì a? Cũng không liền là một người bình thường một con kiến hôi sao? Người muốn sống đến có chí khí, ngàn vạn không thể ếch ngồi đáy giếng. hắn Trần Đông trời sinh kiếm cốt, phần này thực lực đã là đứng ở cái thế giới này đỉnh phong. Hắn sư tôn Bắc Huyền Tiên Tôn, một cái bực nào nghiêu bức cường đại tồn tại, đó chính là thần giống nhau bất khả tư nghị nam nhân. Nha nha nha, hảo hảo hảo a, Tả Dương chính là vẻ mặt tiếu ý, trong mắt là tràn ngập thẳng thắn thành khẩn, phát ra từ thật tình vì Trần Đông cảm thấy cao hứng. Lão nhị Trần Đông coi như là tiền đồ vô lượng, có kim đan kỳ thực lực, còn bái một cái gì tiên tôn sư phụ. Ngươi, ai? Trần Đông lúc này chính là có chút tức giận, cuối cùng là thất vọng lắc đầu. Hắn đều nói ra những cái này tới, nhưng Tả Dương vậy mà mày cũng không nhăn một cái, một chút tâm tình ba động cũng không có. Lẽ nào ngươi không nhắc tới bày tỏ kinh ngạc sao? Không nhắc tới bày tỏ kinh ngạc sao? Đây cũng quá không hơn vào, quá không có chí khí, quá ếch ngồi đáy giếng. Cái kia chỉ mèo mập lớn, nó trêu chọc ta sư tôn, lần này nhất định là chết chắc. Ngươi khẩn trương cùng nó phân rõ giới hạn. Ta biết hướng ta sư tôn xin tha, nhường hắn chỉ điểm ngươi một hai, chính ngươi nắm lấy cơ hội. Lúc này Trần Đông sắc mặt là có chút lạnh, ngữ khí cũng hiển lộ mới lạ vài phần, có chút ngạo khí khinh người đối Tả Dương nói. Nhìn tại ngày xưa tình huynh đệ chia lên, hắn có thể làm cũng liền nhiều như vậy, coi như là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Sau này chính là cầu thuộc về cầu đường đường về, chưa nói tới cái gì huynh đệ. Hắn là Bắc Huyền Tiên Tôn bế môn đệ tử, loại kiêu ngạo này không cho phép hắn buông xuống tư thái. Mèo mập lớn trêu chọc ngươi sư tôn, nó như thế nào trêu chọc ngươi sư tôn? Tả Dương có chút mộng a, nội tâm tràn ngập nghi hoặc, nhà mình mèo mập lớn lúc nào thời gian trêu chọc qua ngươi sư tôn? Hơn nữa cái kia cái gì Bắc Huyền Tiên Tôn là ai a? Đều chưa nghe nói qua, hắn được nghiêu bức hay sao? Ngươi, không có thuốc chữa, thật quá ngu xuẩn, quả thật gỗ mục không thể điêu. Trần Đông lúc này chính là tức giận đến vung lên ống tay áo, thiếu chút nữa nhịn không được muốn cùng Tả Dương cắt áo đoạn nghĩa. Cùng ngươi Tả Dương nói vậy chút ít trọng điểm, chính là mèo mập lớn như thế nào trêu chọc nhà mình sư tôn sao? Ngươi trái dương không nên chú ý chính là nhanh chóng cùng mèo mập lớn phân rõ giới hạn, cùng với đón lấy đi xuống như thế nào hảo hảo biểu hiện. Đạt được hắn sư tôn chỉ điểm sao? Hắn sư tôn Bắc Huyền Tiên Tôn chỉ điểm, ý vị như thế nào trong lòng ngươi không có điểm bước mấy sao? Bắc Huyền Tiên Tôn chỉ điểm có nhiều trọng yếu ngươi không biết sao? Nếu không bắt lấy cơ hội lần này, ngươi cả đời đều là kiến hôi, quả nhiên là không cầu phát triển. 2 giờ chiều, Thanh Hồ Trang Viên, nhà ta sư tôn cùng với mèo mập lớn Mã Đằng Vân gặp mặt. Trần Đông chính là ngữ khí hờ hững, lạnh lùng nói xong xoay người rời đi. Hắn có thể làm cũng liền nhiều như vậy. Nhìn tại ngày xưa tình nghĩa huynh đệ thượng, hắn còn là sẽ hướng sư tôn cầu cái tình. Nhưng cường không địch nổi Bắc Huyền Tiên Tôn chỉ điểm ngươi trái dương một hai. Về phần có thể hay không nắm lấy cơ hội, có hay không cái này ngộ tính, liền nhìn ngươi trái dương chính mình tạo hóa. Cái này lão nhị, nhìn xem phẩy tay áo bỏ đi Trần Đông, Tả Dương chính là một hồi không giải thích được, nhưng mà trong lòng vẫn là có chút không vui. Biến, cái này lão nhị đã không còn là trước kia lão nhị. Lúc này chính là trở lại gian phòng, chỉ thấy mèo mập lớn Mã Đằng Vân chính uống vào điểm tâm sáng thoải mái nhàn nhã nhìn xem báo chí. Phía trên tất cả đều là liên quan về nó Mã Đằng Vân đưa tin. Những cái này truyền thông cũng là đều muốn tới ôm nó ngựa ba ba bắp chân. Ba, Tượng Thanh, Tả Dương chính là một trưởng vỗ vào mèo mập lớn trán bên trên. Cái nào cái gì Bắc Huyền Tiên Tôn, ngươi có phải hay không trêu chọc hơn người ra? Đối mặt nhà mình chủ nhân chất vấn, mèo mập lớn chính là vẻ mặt mộng bức lắc đầu. Cái gì? Bắc cái gì tiên tôn? Nó mèo mập lớn chưa từng nghe qua người này à? Chủ nhân, Bắc Huyền tiên tôn chính là cái kia thằng nhãi con. Ta không có nghe nói qua à? Mèo mập lớn đã ghi nhớ cái tên này. Chuẩn bị có thời gian móc ra chính mình trong tâm trị một cái người này. Ngươi hỏi ta, ta hỏi ai? Ta chỗ nào biết hắn là ai? Tả Dương chính là một hồi vô ngữ. Cảm giác tương đương không giải thích được. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.